Thấy Diệu Tinh đi ra từ khoa phụ khoa, cô ta hỏi bác sĩ và biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net